Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong phòng chiếu phim số 5, Phương Lãnh đang ngồi trên hàng ghế thứ 10. Có thể đổi được bản chép tay của Nitemare hay không thì chính hắn cũng không dám chắc 100. Nhưng hắn vẫn phải thử một lần. Hắn không thể nào mặc kệ Tiêu Mộng Kỳ được. Tuy rằng ngoài mặt hai người giống như đang bất hòa, nhưng hắn biết rất rõ. Nàng thật ra cũng không sai. Mà hắn cũng không sai. Nguồn, duy nhất sai, là sự yếu ớt của đám diễn viên, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Cũng bởi vì như thế, hắn mới khát khao lấy được tờ da dê trong quỷ tế 3, đến thế. Bạch Vũ Sóc đi tới ngồi bên cạnh hắn rồi nói. Anh không có gì muốn nói cho tôi biết sao? Phương Lãnh mím chặt môi. Hắn không biết nên trả lời thế nào. Anh cho là tôi không đoán được sao? Anh biết rõ bản chép tay của Nitemare là thứ mà người kia rất muốn có. Mà anh vẫn còn muốn dùng búp bê thế mạng đi đổi. Rất dễ thấy là chuyện có liên quan đến Tiêu Mộng Kỳ. Anh không nói cho tôi biết bởi vì anh sợ tôi sẽ không hiểu và thông cảm cho anh sao? Phương Lãnh đan 10 ngón tay vào nhau. Sau một hồi hắn mới lên tiếng. Loại phim kinh dị chân thực này rất tàn khốc trước khi tôi có được vật bị nguyền rủa đầu tiên. Bản thân tôi có mấy lần suýt chết. Trong quỷ tế 2, tôi cũng đã thật sự chết một lần. Những diễn viên đã phải chết trước đó gồm có Từ Lam, Vương Phong, Trương Nạc, Con Cả, Dĩ Xuyên. Hôm nay chúng ta bước đầu có năng lực tự bảo vệ mình cũng là do những vật bị nguyền rủa ban đầu. Chúng ta mới có thể từ từ kiếm thêm vật bị nguyên rùa. Tính cả việc giao dịch với các rạp chiếu phim khác, chúng ta phải rất vất vả mới có thể tự cường được như ngày hôm nay. Nhưng mà, chúng ta, vẫn còn quá yếu. Vũ Sóc nghe hắn nói vậy cũng bắt đầu nhớ tới những câu chuyện lúc trước. Khi không có vật bị nguyên rùa, trong phim kinh dị có lẽ bạn sẽ bỏ mạng ở ngay giây tiếp theo. Mạng sống của con người là vô giá, nhưng vì sao lại bị tước đoạt đi dễ dàng chắc khác gì những ngọn cỏ bị chiếc liềm cắt xoẹt như vậy? Tôi đã thề sẽ chung vai sát cánh cùng những người mà tôi có thể tin tưởng cùng nhau sống sót. Sống sót chính là nguyện vọng lớn nhất trong lòng tôi. Vì sống sót tôi có thể hy sinh mọi thứ. Chỉ khi chúng ta tự trang bị cho mình vũ khí để chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình khi tham gia đóng phim kinh dị thì khi đó, tôi mới có thể thực hiện được nguyện vọng này. Trên vai tôi đang mang trọng trách này nên khi phải đưa ra lựa chọn, tôi phải rất cẩn thận, im lặng một lúc lâu sau đó Vũ Sóc mới lên tiếng. Tôi hiểu, sống sót, vốn vô cùng tàn khốc. Không có lực lượng, trong phim kinh dị, diễn viên sẽ bị tử vong đào thải. Cách làm của anh cũng không sai. Sau đó nàng đứng lên. Phải sống trở về nhé. Nếu có thể lấy được bản chép tay kia, hãy giao nó cho Mộng Kỳ. Sau đó, Vũ Sóc đi ra ngoài. Vừa rồi, nàng được nghe lại những cái tên rất quen thuộc. Từ Lam, Vương Phong, Trương Nạc. Còn cả Dĩ Xuyên, Tôn Dĩ Xuyên, là người anh em sống chết có nhau của Phương Lãnh, là người đàn ông có vẻ lưu manh côn đồ, nhưng không ai có thể phủ nhận một điều. Hắn là một con người cứng cỏi kiên cường. Khi đó, toàn bộ rạp chiếu phim cũng chỉ có mình Phương Lãnh có vật bị nguyên rùa. Nhưng mà Phương Lãnh cũng chỉ có một vật duy nhất, điều này khiến cho Phương Lãnh rất khó cho thuê vật bị nguyên rùa. Kết quả là không ít người đã bỏ mạng trong phim kinh dị. Mãi đến sau này, dựa vào vật bị nguyền rủa đó, bọn họ đạt được vật thứ hai, thứ ba, trong quá trình mà bọn họ từ từ mạnh lên, Phương Lãnh phải đắng cay khổ nhọc thế nào Vũ Sóc cũng được chứng kiến. Lúc ấy, Phương Lãnh, Tôn Dĩ Xuyên, Bạch Vũ Sóc là ba người mạnh nhất của rạp chiếu phim. Thành Tuyết Tùng, Lý Duy Tư khi đó còn chưa bước vào, rạp chiếu phim địa ngục tầng thứ 13. Khi đó, mỗi người trước khi phải tham gia đóng phim cũng đều có một sự bi tráng mãnh liệt. Vừa bi ai vừa hùng tráng. Theo từ điển tiếng Việt, khi đó, Tôn Dĩ Xuyên lúc nào cũng cười ha hả, tay y cầm chiếc đùi gà mỡ màng rồi đưa lên miệng xé miếng lớn. Sau đó hắn cầm cốc rượu trắng nốc cái ực rồi nói với vẻ hùng hồn. mạng anh cứng lắm, ngay cả Diêm Vương gia cũng không dám thu đâu. Vũ Sóc, sau đây em đi tham gia đóng trong phim Vùng Cấm Thứ Tư. Nếu em có bản lĩnh, hãy mang thể chất linh môi trở về. Anh khi đó cũng tham gia quay bộ phim mới. Anh tin mình nhất định sẽ sống trở về. Nhất định như vậy, Vũ Sóc lúc ấy cũng nhấp một ngụm rượu trắng rồi cũng ly với hắn. Nàng nói, được, em nhất định sẽ là một linh môi sư khi em trở về. Đến lúc đó, ba người chúng ta mới xứng đáng với cái tên, ba trùm cuối của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng thứ 13. Hi hi, anh Dĩ Xuyên ơi, lần này anh phải chiếu cố Mộng Kỳ chút nhé. Em thấy cô ấy rất có tiềm lực đấy. Đáng để chúng ta bồi dưỡng. Được, anh nhất định sẽ mang cô ấy còn sống trở về. Bằng không, họ Tôn này của ta sẽ viết ngược. Kết quả là Vũ Sóc đã hoàn thành lời hứa của nàng. Nàng phải khó khăn chống đỡ để vượt qua những hoàn cảnh 9 phần chết 1 phần sống rồi trở về, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Nhưng khi đó nàng hay tin Dĩ Xuyên đã chết. Nàng đã không thể gặp Dĩ Xuyên để nói nàng đã thực hiện được lời hứa của mình. Sau đó, dựa vào thể chất linh môi của nàng, rạp chiếu phim đạt được càng lúc càng nhiều vật bị nguyên rủa. Rốt cục mới có được ngày hôm nay. Đồng thời, có được đám diễn viên ưu tú như Tiêu Mộng Kỳ, Thành Tuyết Tùng, Vu Thần vân vân, lúc trước chuyện này không ai dám tin, tuy rằng thực lực của bọn họ vẫn còn kém xa những rạp chiếu phim khác. Nhưng bọn họ đã bắt đầu tự trang bị vũ khí cho chính mình. Bắt đầu có được năng lực bảo vệ bạn diễn, có được lực lượng để sống sót, nhưng Dĩ Xuyên lại không thể nhìn thấy được cảnh tượng này. Chị Vũ Sóc, chị đang khóc sao? Lúc này, Ôn Vũ Phàm đi tới gần. Vũ Phàm nhạy cảm phát hiện mắt của Vũ Sóc đang nhòa đi vì những giọt nước mắt. Không phải đâu, nàng vội lau nước mắt sau đó quay đi. Ánh đèn tối quá khiến em nhìn lầm thôi. Hiện tại Diệp Tưởng cũng đi tới. Hắn nhìn ba diễn viên đã ngồi trong phòng chiếu phim rồi nhìn Bạch Vũ Sóc hỏi. Vũ Sóc, các diễn viên của những rạp chiếu phim khác nhau vẫn có thể giao dịch với nhau bình thường sao? Đúng vậy, vẫn giao dịch như bình thường thôi. Ngoài chuyện bán hoặc trao đổi vật bị nguyền rủa thì chuyện mua bán thông tin cũng diễn ra rất bình thường. Vũ Sóc lau nước mắt rồi cố gắng nở nụ cười trả lời. Dùng búp bê thế mạng chắc là có thể đổi được thứ đó. Nhưng mà tôi có nghe nói bản chép tay của Nitemare cũng rất nguy hiểm. Gia tộc Nitemare là một bộ phim kinh dị lấy đề tài ác ma của phương Tây. Nhưng cách lý giải về ác ma trong bộ phim kinh dị này lại hoàn toàn khác với mô tả của Cơ Đốc giáo. Trong bộ phim kinh dị này, con người có thể dựa vào việc linh hồn sa ngã mà chân chính hóa thân thành ác ma. Ngay cả diễn viên cũng có thể chịu ảnh hưởng. Bộ phim kinh dị này được cho là bộ phim kinh dị thần bí nhất đề cập tới chủ đề tôn giáo. Bản chép tay đó nếu mang trở về rạp chiếu phim đương nhiên sẽ không sao. Nhưng mà, nếu ở trong phim kinh dị, cho dù nguyền rủa không hồi phục, nhưng nó vẫn có khả năng ảnh hưởng đến linh hồn của các diễn viên tham gia trong phim. Vũ Sóc nghe Diệp Tưởng nói một cách chi tiết như vậy bỗng nhiên hiểu ra. Chấm, Mạc Thu Thực nói cho cậu biết rồi sao? Cô ấy luôn luôn phụ trách chuyện thu thập và chỉnh lý thông tin. Cô ấy nói cho cậu biết bản chép tay của Nitemare cũng có thể ảnh hưởng tới diễn viên sao? Phải. Mạc Thu Thực đã nói tôi biết chủ yếu là bởi vì bộ phim Gia tộc Nitemare được kéo dài thành một series. Lại đề cập đến ác ma phương Tây thời Trung Cổ, hơn nữa còn tồn tại quá nhiều bí ẩn, cho nên những vật bị nguyền rủa trong bộ phim này khác với những bộ phim châu Á. Và cách khai thác chủ đề nhân quả luân hồi cũng khác với cách khai thác chủ đề này trong những bộ phim kinh dị châu Á, cô ấy nói. Trong bản chép tay của Nitemare có ghi lại rất nhiều lời tiên đoán về những sự kiện lớn trong tương lai mấy trăm năm của xã hội loài người. Hơn nữa tính chính xác của những lời tiên đoán này còn vượt xa tính chính xác của những câu sấm của Nostradamus trong Le Prophéti. Mà sau khi hắc ma thuật sư Nitemare chết đi, bởi vì hắn đã bán rẻ linh hồn của mình cho ác ma nên linh hồn hắn cũng không bị cuốn vào trong minh giới. mà ngược lại linh hồn hắn phát sinh hiện tượng phân tách. Trong đó có một bộ phận đã bám vào bản chép tay mà sinh thời hắn đã từng ghi chép những lời tiên đoán ở trong đó. Cho nên trong bản chép tay kia mới xuất hiện những lời tiên đoán của tương lai. Nhưng sau mỗi lần sử dụng, linh hồn của Nitemare sẽ ảnh hưởng tới linh hồn của diễn viên. Lâu dần, điều này tôi đã từng nói với Phương Lãnh, nhưng mà vật bị nguyền rủa vốn cũng tồn tại rủi ro khi sử dụng. Nếu muốn sinh tồn, chắc chắn cũng phải trả giá. Bằng không, rạp chiếu phim không có khả năng vô duyên vô cớ để cho chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình khi đối diện với quỷ hồn. Hơn nữa, cậu cũng biết, trong bản chép tay đó dù sao cũng chỉ lưu lại một bộ phận linh hồn của Nitemare mà thôi. Nói tới đây, Bạch Vũ Sóc liền nghĩ tới bộ phim kinh dị Gia tộc Nitemare là một bộ phim hiếm có đề cập tới chủ đề tôn giáo. Mà bộ phim này cũng là bộ phim quy tụ dàn diễn viên người Âu Mỹ đông nhất từ trước đến nay. Trước mắt mới quay đến phần 2, nhưng có thể xác định một chuyện, trong tương lai nhất định sẽ còn có thêm phần 3. Trước mắt, mọi người đều cho rằng người kia sẽ thu thập toàn bộ những vật bị nguyền rủa đã bị thất thoát khỏi bộ phim đó và lưu lạc trong 20 tầng rạp. Chiếu phim địa ngục trước khi phần 3 của gia tộc Nitemare được khởi quay. Nghe nói, khi Nitemare bị tòa thánh thiêu cháy, hắn vốn cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Trong khi hoạt động săn bắt ma nữ diễn ra, hắn đã âm thầm sắp xếp cho ma nữ giữ vai trò liên lạc giữa hắn và ác ma trốn thoát. Người môi giới này có thể thông qua ma thuật đen mà hắn đã thi triển bảo tồn linh hồn của hắn. Mấy trăm năm sau, hắn lấy thân phận ác ma đáng sợ nhất dưới trướng của quỷ Satan tái hiện nhân gian. Tình tiết của phim xoay diễn ra vào những năm đầu của thế kỷ 21. Khi một đoàn khảo cổ mời nhân vật chính tham gia tìm kiếm vật bị ma thuật đen nguyền rủa do Nitemare để lại. Người đứng đằng sau đội khảo cổ này là hậu duệ của Nitemare. Mà Nitemare dùng ma thuật đen để chế tạo ra bao nhiêu vật bị người chết nguyền rủa thì căn bản chẳng ai biết. Nhưng có thể xác định một điều. Kiếp sau của hắn nếu thu thập đầy đủ mấy thứ này có thể dùng ma thuật đen để hắn hóa thân thành ác ma trọng sinh. Lấy lại ký ức của ngày xưa, và lực lượng nguyền rủa. Cho nên, việc thu thập đủ những vật bị ác ma nguyền rủa do Nitemare lưu lại rốt cuộc là phúc hay là họa khó mà có thể nói trước. Nhưng có thể khẳng định một điều, trên tay người kia không chỉ có một vật như vậy. Rất nhiều thông tin thu thập được đều chỉ ra rằng linh hồn của người kia đã bắt đầu chịu sự ảnh hưởng của linh hồn Nitemare. Thậm chí có vài người còn cho rằng hắn có lẽ đang dần dần biến thành Nitemare. Vừa đi, Vũ Sóc vừa nghĩ tới chuyện này. Cánh cửa phòng chiếu phim đã đóng lại. Bộ phim Biển Xanh Sâu Thẳm là bộ phim tương đối khó. Độ khó của nó cũng không chênh lệch nhiều với Hàng Xóm Mới. Dựa vào những năng lực đang có, chỉ cần không có chuyện gì quá bất ngờ thì Phương Lãnh chắc cũng không khó để sống sót. Cho dù Phó Hằng Quân không đổi cho hắn bản chép tay của Nitemare, nhưng dựa vào vật bị nguyền rủa trong tay, khả năng sống sót của hắn sẽ rất cao. Đồng thời, Vũ Sóc cũng hy vọng, hắn có thể mang về từ bộ phim này những diễn viên mới đầy triển vọng. Bộ phim đã bắt đầu chiếu. Lúc này, đám người Phương Lãnh cũng bị hút vào trong phim kinh dị. Cùng lúc đó trong rạp chiếu phim địa ngục tầng thứ 5, đám người Phó Hằng Quân cũng bị kéo vào trong phim. Đi thôi, Bạch Vũ Sóc lúc này cũng không nghĩ ngợi gì về chuyện đó nữa. 2 tiếng sau, chúng ta tới đây để nghênh đón Phương Lãnh. Sau đó, nàng đưa mắt nhìn Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm. Tương lai. Có lẽ, rạp chiếu phim địa ngục tầng thứ 13 này sẽ do những diễn viên mới này gánh vác cách chương.